Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 802, trời sinh liền chiêu hận, chương 801, trời sinh liền chiêu hận. Thanh Trúc chính là bản nguyên đạo cường giả, mà lại yêu thực bình thường đều tương đối cường đại. Nó chưa hẳn có thể đánh giết Phương Bình, có thể Phương Bình bị nó để mắt tới, cũng tuyệt đối đi không được. Trúc Thanh, ngoặc kép, Phương Bình hô một tiếng. Cái này gốc yêu thực giống như liền gọi danh tự này. Lần trước Phương Bình nghe nó đề cập qua. Giờ phút này, Phương Bình hét lớn một tiếng. Chợt quát lên, ngươi cho rằng ta lần trước là lừa gạt ngươi. Lê Chử thực lực thật khôi phục. Hắn không chuẩn bị cùng nhân loại khai chiến. Ngươi nếu là thật chính là Lê Chử tâm phúc. Khi biết Lê Chử tâm tư, ngoặc kép, Trúc Thanh, đừng nghe hắn hồ ngôn. Ngoặc kép, yêu quỳ thành chủ hét lớn một tiếng. Phương Bình người này, giờ phút này bọn hắn cũng có chút hiểu rõ. Mê hoặc nhân tâm có một tay, mà lên một cái như thế có thể nói nhân loại võ giả. Bọn hắn không rõ ràng, chính là Trương Đào, Trương Mỗ người trà trộn tại tuyệt đỉnh vòng tròn. Mê hoặc chính là tuyệt đỉnh. Phương Bình nhìn thấy yêu quỳ thành chủ, đó cũng là giận không kềm được, đột nhiên cười mắng, yêu quỳ anh chủ, ngươi chính là cái ngốc cầu. Còn nhớ rõ lần trước lão tử ngay tại dưới mí mắt ngươi xâm nhập vào phủ thành chủ sao? Biết lão tử là ai chăng? Ở ngay trước mặt ngươi, giết các ngươi bát phẩm đại thống lĩnh hậu nhân, ngươi còn phải vì lão tử gọi tốt. Ngoặc kép, yêu quỳ thành chủ trì trệ. Trong chớp nhoáng này, Lý lão đầu phá không một kiếm xé rách không gian, vô cùng cường đại, yêu quỳ thành chủ hoảng hốt. Làm sao có thể? Hắn cùng Lý lão đầu giao thủ nhiều lần. Trước đó Lý lão đầu lực bộc phát tuy mạnh, có thể cùng hắn cũng chỉ là thực lực tương đương. Lần trước tại yêu quỳ thành, Lý lão đầu một người chiến hắn cùng yêu quỳ, bị đè lên đánh, hai người đơn độc giao thủ, yêu quỳ thành chủ kỳ thật cũng không rơi vào thế hạ phong. Chỉ là không nguyện ý liều mạng thôi, lúc này mới mấy ngày, một tháng mà thôi, một tháng trước, hắn cùng Trường Sinh Kiếm giao thủ nhiều lần, lần trước kém chút liền giết hắn, nhưng còn bây giờ thì sao? Không có khả năng, ngoặc kép. Yêu quỳ thành chủ vừa mới có chút thất thần, đó cũng là bị Phương Bình nói lời kinh đến. Hắn không nghĩ tới, Phương Bình thế mà đã sớm xâm nhập vào yêu quỳ thành. Quỳ Minh lại là Phương Bình làm bộ. Nguyên bản, này nháy mắt ở giữa thất thần, Lý Trường Sinh cũng không làm gì được hắn. Có thể lúc này, Lý lão đầu liên tiếp tấn cấp, càng là hoàn thành đến bát phẩm bảy rèn đột phá. Vạn đạo hợp nhất vốn là vô cùng cường đại. Lần không chú ý này, vấn đề lớn, ông, ngoặc kép, giờ khắc này, trong hư không một đạo khe nứt to lớn bày biện ra tới. Đen như mực đường cong không gian, phảng phất có cương phong tại phất qua. Yêu quyệt thành chủ ánh mắt kịch biến, thân hình cưỡng ép chuyển đổi, cũng như đột phá không gian. Trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, cơ hồ là trong nháy mắt, chiến đấu vừa bộc phát mà thôi. Sau một khắc, yêu quỷ thành chủ lại xuất hiện, sắc mặt trắng bệch đến cực điểm, một cái cánh tay đã hư không tiêu thất, hộ tống cánh tay biến mất, còn có hắn thần binh. Hắn làm bây giờ đối mặt nhân loại tuyến đầu tiên thành chủ cường giả, là có cửu phẩm thần binh. Nhưng vừa vặn trong nháy mắt kia, vì ngăn cản vết nứt không gian, hắn không có cách nào hoàn toàn tránh né, dựa vào thần binh bộc phát mới may mắn chạy trốn. Quá mạnh, ngoặc kép, giờ khắc này, tất cả mọi người đều có chút đờ đẫn cảm giác. Vừa mới trong hư không xuất hiện đầu kia vết nứt, cực lớn, Lý lão đầu một kiếm chém ra một đầu khe nứt to lớn. Kiếm mang càng là phá không mà ra, cách không oanh kích, yêu quỳ thành chủ không đơn giản chỉ là nhận lấy vết nứt công kích. còn có Lý lão đầu kiếm mang. Thời khắc này yêu quỳ thành chủ, ánh mắt sợ hãi đến mức độ không còn gì hơn. Nhiều nhất ba kiếm, đối phương nếu như ngay cả ra ba kiếm, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá hắn dù sao cũng là bản nguyên đạo cường giả. Giờ phút này cũng nhìn ra một chút mánh khóe, dù là sắc mặt trắng bệch, cũng là Bạo Hống nói. Không cần sợ, hắn cần thời gian đi khôi phục. Chấm ngoặc kép, bên này nói, hắn đang muốn liên thủ mấy vị cửu phẩm, cùng một chỗ chém giết Trường Sinh kiếm. Lại không nghĩ, đúng vào lúc này, Lý lão đầu trên thân kim quang lóe lên một cái chớp mắt, khí thế khôi phục được đỉnh phong. Ha ha ha, ngoặc kép, Lý lão đầu cười to. Lão tử là cần thời gian khôi phục, có thể ngươi cho rằng vẫn là lần trước sao? Lần trước lão tử dùng chính là nguồn năng lượng dịch, ngươi cho rằng chính là đồ tốt nhất rồi. Lần trước kia là Phương Bình chạy, trước khi đi cũng không cho hắn lưu bất diệt vật chất. Bằng không, lần trước hắn có thể giết nhiều mấy cái cửu phẩm. Các ngươi cuốn lấy những người khác, lão tử hôm nay là tay chủ công, chuyên giết những này cửu phẩm. Ngoặc kép, giờ khắc này Lý lão đầu phách lối tột đỉnh. Ai mạnh hơn hắn? 12 vạn tạp khí huyết, có thể làm 24 vạn tạp đến dùng. Phương Bình cảm thấy hắn lực lượng trưởng khống độ không đến 70%. Hắn sẽ không nói cho Phương Bình, lão tử chính là mạnh không có thiên lý. 80%, tiếp cận 20 vạn tạp khí huyết lực bộc phát. Bản nguyên đạo cường giả bên trong, cấp cao nhất một nhóm hắn không phải là đối thủ, có thể những người khác, ai là đối thủ của hắn? Ngô Khuê Sơn khí huyết 15 vạn tạp, đi ra 700 mét tả hữu bản nguyên đạo, 0.7 lần tăng phúc, luận 100% bộc phát, Ngô Khuê Sơn có thể bộc phát ra 25 vạn tạp khí huyết công kích. Có thể hắn được không? Ngô Khuê Sơn tiến bộ còn nhanh hơn hắn. Hắn tốt xấu một mực dừng lại tại bát phẩm, Ngô Khuê Sơn kia là trong chớp mắt cửu phẩm đỉnh cấp, Ngô Khuê Sơn lực lượng trưởng khống, căng hết cỡ 60% tả hữu. Mọi người tại đây bên trong, chân chính bàn về thực lực, Trần Diệu Tổ hẳn là mạnh nhất, không phải hắn bản nguyên đạo đi xa, mà là bởi vì hắn lực lượng trưởng khống độ cao, hắn sống quá lâu. Mà lại tại giới vực chi địa, không có năng lượng khôi phục. Vì tiết kiệm năng lượng, Trần Diệu Tổ tính toán tỉ mỉ, đối lực lượng không có chút nào lãng phí. Mọi người ở đây, chỉ sợ cũng chỉ có Trần Diệu Tổ có thể sánh vai chính mình. Lý lão đầu còn tại cuồng tiếu bên trong, Phương Bình cũng nhìn thấy cơ hội. Giờ khắc này, Phương Bình chủ động cải biến sách lược. Lúc trước hắn cảm thấy Lý lão đầu giết yếu cửu phẩm có thể bản nguyên đạo hẳn là có hơi phiền toái. Nhưng bây giờ, sự thật chứng minh, Trường Sinh kiếm có cấp tốc khôi phục thủ đoạn, đó chính là nghiêu nhất tồn tại. Lão sư, ngoặc kép, Phương Bình không để ý đến một điểm, rất nghiêm trọng một vấn đề. Hắn quên, chính mình kỳ thật thích hợp nhất phối hợp mục tiêu không phải người khác. Là Lý Trường Sinh, lão sư, ta khốn, ngươi giết, ngoặc kép, một cái có khốn người thủ đoạn, một cái có miểu sát thủ đoạn, đây mới là tốt nhất tổ hợp. Hai người bởi vì quá lâu không có cùng một chỗ chiến đấu qua, đều sơ sẩy lẫn nhau đặc thù, bọn hắn liên thủ mới thật sự là vô địch. Lý lão đầu có thể miểu sát đối thủ, có thể hắn khốn không được người. Tựa như vừa mới, yêu quỳ thành chủ không chạy, có lẽ liền bị chém giết, mà không phải như bây giờ như vậy, chỉ là ném đi thần binh cùng một cái cánh tay. Lúc này, cái khác cửu phẩm cường giả cũng phản ứng lại. Tất cả mọi người sơ sót. Không có cách, Phương Bình gia hỏa này tiến bộ quá nhanh, cơ hồ không chút cùng bọn hắn sóng vai chiến đấu qua. Mọi người kỳ thật đều chưa quen thuộc hắn phương thức chiến đấu. Đám người biết hắn hoàng kim phòng, cũng biết hắn có thể khốn người. Biết thì biết, không có phối hợp qua. Mà giờ khắc này, tất cả mọi người tỉnh táo lại. Trần Diệu Tổ không kịp nói chuyện, cấp tốc dùng tinh thần lực truyền âm nói. Đừng quản người, Ngô Xuyên, Ngô Khuê Sơn, chúng ta một người phân ba. Quách Thánh Tuyền ba các ngươi cùng Tiểu Thất, ngăn trở sáu cái, Điền Mục, Vương Khánh Hải, một người một cái, Lý Trường Sinh, ngươi cùng Phương Bình vây giết một người. Ngoặc kép, một cái chớp mắt công phu, tất cả mọi người phát hiện một cái nhanh nhất giết địch phương án. Phương Bình khốn, Lý Trường Sinh giết, Lý Trường Sinh lực bộc phát, so với bọn hắn tưởng tượng càng cường đại. Kim thân bảy rèn Lý Trường Sinh, so trước đó cường đại một mảng lớn. Bọn hắn tại truyền âm, yêu quỳ thành chủ đám người liếc nhau, đều là có chút rung động. Đối phương 11 người, bọn hắn 18 vị, tại sao lại cho bọn hắn mang đến to lớn như vậy cảm giác nguy cơ? Đám người nói tới nói lui, lại là không chậm trễ chiến đấu. Phương Bình giờ phút này đã bị Đại Thanh Trúc quấn lên. Đối phương lần này không để ý Phương Bình ngôn luận. To lớn cành trúc, lan tràn ra vô số. Quất hư không, quất hướng Phương Bình. Đại Thanh Trúc cực kỳ phẫn nộ. Phẫn nộ Phương Bình lừa gạt nó. Xuất thủ, đó chính là toàn lực ứng phó. Giờ khắc này, Phương Bình cũng cảm nhận được một chút nguy cơ. Phương Bình cũng là nâng đao chém liền. Một tiếng vang thật lớn truyền ra. Phương Bình giống như yếu đuối, trực tiếp bị thanh trúc cành trúc quất bay. Mà Phương Bình bay ngược một nháy mắt, vừa vặn bay về phía Lý Trường Sinh. Hai người cực kỳ ăn ý. Lý lão đầu tuyệt không chống cự. Chính mình cùng Phương Bình đụng vào nhau. Sau một khắc, hai người đều biến mất. Nguyện địa chỉ còn lại có một tòa vàng óng ánh hoàng kim phòng. Sớm tại Phương Bình vừa mới tiến đến, liền đem một vị yếu cửu phẩm cảnh thành chủ chụp vào trong. Vốn là muốn trước vây khốn, quay đầu lại nghĩ biện pháp đánh giết đối phương. Nhưng bây giờ Phương Bình biết, cũng liền một kiếm sự tình thôi, giết một cái tính một cái. Hoàng kim trong phòng, vị thành chủ kia cấp cường giả còn tại oanh kích hoàng kim phòng. Đang điên cuồng oanh kích, một cái chớp mắt xuất hiện trước mặt hai người. Lý lão đầu không nói hai lời, rút kiếm liền chém. Phương Bình cũng là không chút nào mập mờ. Trường đao bổ ngang, các ngươi, chấm ngoặc kép, vị này yếu cửu phẩm cảnh võ giả. Dù là đơn độc đối đầu một người, vậy cũng 8-9 phần 10 muốn bị đánh giết. Đừng nói đồng thời đối mặt hai người, còn tránh cũng không thể tránh đón đỡ hai người một kích mạnh nhất. Ông, hoàng kim trong phòng, đột nhiên xuất hiện một vết nứt. Phương Bình thấy thế biến sắc, quát, nhẹ một chút, ngoặc kép, lão đầu tử lực bộc phát giống như vượt qua giới hạn. Phương Bình cảm giác chính mình tinh thần lực có bị cắt nát cảm giác. Hoàng kim phòng chính là tinh thần lực của hắn cụ hiện. Nhìn như không có quan hệ gì với Phương Bình, trên thực tế đây chính là chính Phương Bình tinh thần không gian. Một khi bị công kích, đó cũng là chính hắn bị người oanh kích. Bớt nói nhiều lời, ngoặc kép, Lý lão đầu thoại âm rơi xuống, vết rách đã biến mất. Phương Bình trường đao cũng vừa rơi xuống, một đao đem đối phương chém thành hai khúc. Không phải Phương Bình đã cường đại đến vô địch tình trạng, mà là Lý lão đầu một kiếm chém ra, trực tiếp đem đối phương tinh thần lực diệt nát bấy. Tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp truyền ra. Vị này cửu phẩm cảnh thành chủ, chỉ sợ cũng không ngờ tới, chính mình sẽ chết nhanh như vậy. Không thể trốn đi đâu được. Đón đỡ hai vị cường giả một kích toàn lực, người người mang theo thần binh, không thèm quan tâm tiêu hao, trong chớp mắt khôi phục. Đối đầu đối thủ như vậy, trừ phi nghiền ép bọn hắn, nếu không một kiếm bất tử, kiếm thứ hai cũng phải chết. Phương Bình cùng Lý lão đầu đều nhìn thoáng qua bị đánh thành hai nửa thi thể. tinh thần lực bị xoắn nát. Dù là kim thân cường đại, nhưng bây giờ tình huống này, chỉ sợ cũng không có cơ hội cho hắn khôi phục. Tiếp tục, ngoặc kép, Phương Bình vui mừng quá đỗi. Đây hết thảy nói đến chậm, trên thực tế thật nhanh đến tột đỉnh. Vừa ra địa quật, Lý lão đầu một kiếm đánh lui yêu quỷ thành chủ. Phương Bình bị đại thanh trúc đánh bay, tăng thêm lúc nói chuyện ở giữa, trước sau đại khái 5 giây. Liền 5 giây, đừng nhìn Phương Bình tiến đến giống lên mấy câu, kia ngữ tốc nhanh đến người bình thường căn bản nghe không rõ. 5 giây, hai người vào nhà giết người, không cao hơn 3 giây, vị thứ nhất cửu phẩm vẫn lạc. 10 giây trong vòng, xuất hiện chiến tổn, không có khả năng, ngoặc kép, giờ khắc này, vừa muốn lại đánh tới yêu quỷ thành chủ. Trong mắt vẻ hoảng sợ không cách nào che giấu. Một cái chớp mắt, một vị thành chủ vẫn lạc, mà hắn vừa nghĩ tới không có khả năng. Phương Bình cùng Lý lão đầu đồng thời xuất hiện, nhao nhao nhìn về phía hắn. Hắn chính là mục tiêu kế tiếp. Yêu quỷ thành chủ hoảng sợ, bỗng nhiên không nói hai lời, quay đầu liền chạy. Dù là nơi đây còn có 17 vị cửu phẩm, hắn cũng nghĩ chạy. Ngươi dám, ngoặc kép, ngay tại yêu quỳ thành chủ yếu chạy thời điểm, ngự hải sơn phương hướng, hai vị chân vương kỳ thật một mực tại đứng ngoài quan sát. Lập tức băng lãnh đến cực hạn, âm trầm nói, tử chiến không lùi, ngăn chặn bọn hắn, ai dám chạy tán loạn, chết, ngoặc kép, 18 vị cửu phẩm, 7 vị bản nguyên đạo. Thế mà tại giao thủ một nháy mắt, vẫn lạc một người, yêu quỷ thành chủ vị này thiên thực một mạch một vị duy nhất địa quật nhân loại bản nguyên đạo. Thế mà muốn bỏ chạy, đây là chân vương không cách nào dễ dàng tha thứ. Còn có viện quân, 10 vị thần tướng nhanh đến, 10 vị yêu vương cũng sẽ chạy tới. Tụ tập nhiều cường giả như vậy, còn giết không được những người này. Yêu quỷ thành chủ tâm bên trong sợ hãi. Giờ phút này bỗng nhiên bạo hống nói, yêu thực đối phó Phương Bình cùng trường sinh kiếm. Hắn cụ hiện không gian, phóng đại liền sẽ suy yếu phòng ngự, khốn không được yêu thực. Ngoặc kép, 3 vị yêu thực thủ hộ, đi giết bọn hắn hai người. Ngoặc kép, giờ khắc này, yêu quỷ thành chủ không chạy trốn nữa. Hắn không dám chạy, hai vị chân vương lần này thế mà đang một mực quan chiến. Hiện tại chạy, hắn sớm muộn cũng là chết. Không tưởng tượng bên trong nguy hiểm như vậy. Tam đại yêu thực, đều là bản nguyên đạo cường giả. Cùng một chỗ đối phó hai người này. Phương Bình cụ hiện không gian khó mà vây khốn bọn hắn. Lý Trường Sinh tại không cách nào vây khốn đối thủ tình huống dưới. Tam đại bản nguyên đạo liên thủ. Hắn chém giết không được yêu thực. Phương Bình bọn hắn đang thay đổi chiến thuật, địa quật một phương cũng đang thay đổi chiến thuật. Yêu quỷ thành chủ mặc dù không phải lãnh tụ của bọn họ, có thể giờ phút này tất cả mọi người biết chỉ có như vậy mới có thể cuốn lấy bọn hắn. Lần này, địa quật mục tiêu là đánh giết Phương Bình những người này, mà không phải bảo mệnh. Nếu vì bảo mệnh, hiện tại tất cả mọi người chạy trốn chính là... Nhưng bây giờ, chân vương mục đích là vây giết bọn hắn, ngăn lại thông đạo, không cho bọn hắn rời đi. Dù là toàn bộ chiến tử, cũng ở đây không tiếc. Nhân loại cường giả có hạn, nơi đây tụ tập số lớn nhân loại hy vọng hạt giống. Giết bọn hắn, dù là chiến tử mấy chục thần tướng đều đáng giá. Ngự Hải Sơn, Trúc Vương cùng Thanh Lang Vương sắc mặt tái xanh. Vừa đuổi tới cơ giao, mang theo cơ nam những người này, giờ phút này cũng leo lên đài cao. Kỳ quái nói, hai vị đại nhân, tình huống bây giờ như thế nào? Ngoặc kép, Thanh Lang Vương sắc mặt khó coi. Một bên, Trúc Vương âm trầm nói, vẫn lạc một vị thần tướng. Ngoại vực bọn gia hỏa này, đều là phế vật. Vừa đối mặt, nhiều lần nhắc nhở bọn hắn cẩn thận. Lần này muốn đồng tâm hiệp lực, thế mà còn là bị giết một người. Ngoặc kép, lúc này mới bao lâu? 18 vị cường giả đồng tâm hiệp lực lời nói, những cái kia phục sinh võ giả làm sao có thể làm được lấy một địch ba? Ngô Xuyên những người này đều tại lấy một địch ba. Đáng chết, ba vị cường giả thế mà giết không xuất chiến vòng, tiến đến cứu người, đây quả thực là sỉ nhục. Vừa mới chết đi vị kia thần tướng, cùng nói là bị Phương Bình bọn hắn giết chết, còn không bằng nói là bị người một nhà từ bỏ. Không có người nào nghĩ đến đi cứu hắn. Trúc Vương nói một câu, rất nhanh nói, bọn hắn đã tìm được phương án ứng đối. Yên tâm, có thể đánh giết bọn hắn. Chỉ cần không khiến cái này người ra nam bảy vực, lần này đều phải chết. Ngoặc kép, dứt lời, Trúc Vương nhìn về phía Cơ Giao. Ánh mắt che lấp nói, Cơ Giao, ngươi mang những người này đến đây, cần làm chuyện gì? Ngoặc kép, nói xong, không chờ Cơ Giao mở miệng, âm trầm nói, ngươi nếu là nguyện ý tham chiến, để Cơ Nam dẫn người tiến vào là được, ngươi cũng không cần. Nam 18 vực sự tình, ta không muốn tại cái này nhìn thấy. Ngoặc kép, Cơ Giao sắc mặt lập tức khó coi. Lời này có ý tứ gì? Đáng đời các ngươi người muốn chết. Mấy chục thần tướng, thế mà vừa khai chiến liền bị chém giết một người. Thật sự cho rằng thần tướng không đáng giá. Phương Bình tại Vương Chiến chi địa, tại Thiên Thực Thành gây túi bụi, cũng không có thần tướng vẫn lạc. Hiện tại ngược lại tốt, cái này chết một vị, những này chân vương cũng đủ hung ác tâm, ngoại vực thần tướng bọn hắn đều không đem đối phương làm người nhìn. Ngoại vực những thành chủ kia, nếu không phải kiêng kỵ chân vương thực lực, có lẽ đã sớm tạo phản. Ngay tại Cơ Giao lúc nghĩ những thứ này, hy vọng thành phương hướng, bỗng nhiên xuyên đến một tiếng to lớn tiếng giống. Chém giết địa quật cửu phẩm một người. Ngoặc kép, thanh âm truyền khắp toàn bộ Nam Bảy Vực, truyền đến Ngự Hải Sơn. Phương Bình tự nhiên là không có thực lực này. Có thể thanh âm này, chính là Phương Bình. Ngự Hải Sơn chi đỉnh, chiến vương một mặt bình tĩnh. Đừng nhìn, là ta làm, cùng Trương Đào học. Hắn mặc dù tinh thần lực không có Trương Đào cường đại như vậy, có thể Ngự Hải Sơn khoảng cách hy vọng thành 2.000 dặm, hắn vẫn là có thể phóng xạ đến. Trương Đào lời nói, phóng xạ 3.000 dặm hẳn là không độ khó. Có lẽ càng dài một điểm. Cái này, Cơ Giao mấy người sắc mặt cũng thay đổi biến. Thanh Lang Vương sắc mặt tái xanh, lạnh lùng nói, chiến vương, đây chính là Phương Bình. Các ngươi là gan thật rất lớn. Lại dám để Phương Bình hiện thân, còn dám như thế gióng trống khua chiêng xuất hiện. Ngoặc kép, dứt lời, Thanh Lang Vương bỗng nhiên tinh thần lực kịch liệt sóng gió nổi lên. Hư không không ngừng rung động, Phương Bình hiện thân Nam Bảy Vực, đã bị cuốn lấy, cấp tốc phái người hiệp trợ đánh giết. Ngoặc kép, Phương Bình hiện thân Nam Bảy Vực, chấm ngoặc kép. Thanh âm dọc theo Ngự Hải Sơn phương hướng, bốn phía tản ra. Ngay sau đó, Thanh Lang Vương trực tiếp nhìn về phía Cơ Nam mấy người. Thanh âm băng hàn nói, Cơ Nam, ngoại trừ ngươi, bốn vị khác thần tướng lập tức nhập Nam Bảy Vực. Tốc độ, ngoặc kép, đại nhân, chấm ngoặc kép, ngươi dám trái lệnh, ngoặc kép, Thanh Lang Vương lạnh lùng đến cực điểm. Nơi này cũng có 5 vị thần tướng, Cơ Nam là người Cơ gia, chết không được, cái khác 4 người lại là không có vấn đề, ngay lập tức đi tham chiến. Tất nhiên tới, ngay trước 2 vị chân vương trước mặt, không có những người này cự tuyệt tư cách, mệnh vương tự mình đến cự tuyệt không sai biệt lắm. Cơ Nam một mặt bất đắc dĩ, Cơ Giao thì là có chút không cam lòng, mở miệng nói. Đại nhân, đây là thiên mệnh quân thống soái. Chấm ngoặc kép, bản vương biết. Ngoặc kép, Thanh Lang Vương lạnh lùng nói. Cơ Giao, ngươi là cảm thấy ngươi có tư cách cùng bản vương cò kè mặc cả. Thiên mệnh quân không phải Cơ gia tài sản riêng, dù là thiên mệnh vương đình, cũng là về chân vương điện điều khiển. Bản vương tất nhiên nói, đó chính là vương lệnh chỗ đến. Không đi, chết, ngoặc kép, Cơ Dao trong lòng phát lạnh. Giờ khắc này, nàng chợt nhớ tới Phương Bình nói lời, chính mình không có thực lực, kỳ thật chẳng phải là cái gì. Dựa vào bậc cha chú, có thể một mực dựa vào xuống dưới sao? Thanh Lang Vương căn bản liền không có hỏi qua nàng, cũng không quan tâm đây là nàng mang tới người. Ngoại trừ Cơ Nam, những người khác phải đi, không đến liền là chết. Dù là những người này, kỳ thật cũng là Cơ Gia bồi dưỡng ra được cường giả. Cơ Dao giờ khắc này mới có hơi nhận rõ hiện thực. Nguyên lai ở trong mắt chân vương, ta thật chẳng phải là cái gì. Bên người kia bốn vị thần tướng liếc nhau, lại nhìn một chút Cơ Dao cùng Cơ Nam, đều không có lên tiếng, cũng không có cự tuyệt. Rất nhanh, bốn dưới người đài cao đi về phía nam bảy vực đi đến. Bọn hắn không có cách nào cự tuyệt. Hai vị chân vương đều nói ra không đến liền chết, kia tuyệt sẽ không là nói đùa. Bọn hắn không đi, vậy khẳng định sẽ chết. Thanh Lang Vương không có quản bọn họ, bỗng nhiên nhìn về phía Trúc Vương nói, ta tại cái này nhìn chằm chằm, người nhanh chóng đi phụ cận các vực, triệu tập thần tướng, lần này, dù là thần tướng toàn bộ chiến tử, cũng muốn lưu bọn hắn lại, không tiếc bất cứ giá nào. Phương Bình, Trường Sinh Kiếm đều không phải là thần tướng, ngươi biết hàm nghĩa trong đó. Còn có, Xà Vương giống như vận dụng Huyền Ngọc Bản Nguyên Đạo, ngoài ra còn có Cốc Vương con trai trưởng, Hoa Quốc Phương Nam trấn thủ sứ. Chấm ngoặc kép, Thanh Lang Vương nói, chính mình cũng hơi kinh ngạc, những người này một khi bị giết, phục sinh chi địa một nhóm lớn hạt giống đều đã chết. Trúc Vương so với hắn hiểu rõ hơn những tình huống này. Rất nhanh nói, không sai, bọn hắn nhất định phải chết. Bản Vương cũng không nghĩ tới, lần này nhiều như vậy thần tướng tại, biết rõ còn có người trên đường, bọn hắn cũng không rút lui. Đã như vậy, vậy liền không cho bọn hắn cơ hội. Thanh Lang, người ta dưới trướng thần tướng toàn bộ triệu hoán đến, lần này dù là đánh xuyên qua nam bảy vực, cũng muốn giết bọn hắn. Mặt khác thông chi một chút chân vương. Chấm ngoặc kép, Trúc Vương bắt đầu truyền âm nói chuyện. Nếu như cái này đều không giết được bọn hắn, kia đại biểu những người này thật trở thành họa lớn. Lần này, không tiếc bất cứ giá nào. Dù là tại nam bảy vực bộc phát chân vương chiến, võ vương còn tại đối diện, tăng thêm chiến vương cũng tại. Mặt khác, khoảng cách nơi đây gần, còn có hai vị phục sinh chân vương. Ta hiện tại đi tìm bọn họ. Thanh Lang, chuẩn bị sẵn sàng. Ngoặc kép, Thanh Lang Vương biến sắc, lại là không có cự tuyệt. Vậy liền chiến, lần trước hắn đã cảm thấy Phương Bình là cái tai họa ngầm. Hiện tại chứng minh, đúng là như thế. Rất nhanh, Thanh Lang Vương truyền âm nói, đi tìm Phong Vương, Hòe Vương bọn hắn nguyện ý xuất lực. Mặt khác, nhanh chóng mang theo thần tướng đến đây. Chấm ngoặc kép, nói, Thanh Lang Vương lại vội vàng nói, ta tại cái này nhìn chằm chằm. Ngươi thông chi một vị chân vương truyền tin, chính ngươi đi chiêu mộ thần tướng, phụ cận vương thành thành chủ, thần tông cường giả, hoàng triều cường giả, tất cả đều muốn tới. Vận dụng chân vương lệnh chiêu mộ bọn hắn đến đây. Ngoặc kép, hai vị chân vương cũng coi như quả quyết hạng người. Bây giờ, nam bảy vực cửu phẩm cường giả đã nhanh hướng 60 số lượng đột phá, nhưng bọn hắn cảm thấy chưa hẳn bảo hiểm. Đây có lẽ là một lần tận diệt cơ hội tốt nhất. Trúc Vương không nói thêm lời, trong chớp mắt biến mất ngay tại chỗ. Hắn muốn đi phụ cận các vực, triệu tập cường giả, nam 15 vực Tây Cương địa quật, nam 17 vực Tây Sơn địa quật, giờ phút này đều có đại lượng cường giả tại hội tụ. Hắn chuẩn bị qua bên kia hô người, không đánh kia hai chỗ. giết một chút người mới có gì tài ba. Giết Trương Vệ Vũ, Trương Vệ Vũ chưa hẳn liền so Phương Bình những người này càng có uy hiếp. Trương Vệ Vũ chết sống không tiến vào lời nói, dù là công phá Tây Cương địa quật cũng vô dụng. Chỉ có Phương Bình bên này mới là đến miệng thịt, bọn hắn hiện tại khó mà rút lui. Phục Sinh chi địa sẽ còn phái viện quân tới sao? Mặc kệ có thể hay không, làm nam bảy vực thần tướng mấy trăm, còn chém giết không được mấy cái Phục Sinh thần tướng. Trúc Vương đi, Thanh Lang Vương tiếp tục quan chiến. Chiến Vương nhìn lướt qua Trúc Vương rời đi phương hướng, một mặt bất đắc dĩ. Phiền phức lớn rồi, Trương Đào tiểu tử này không nghĩ tới đi. Không cần cái gì sách lược, không cần chọc giận đối phương. Phương Bình hô một tiếng, ta phóng đại một chút. Những này Chân Vương liền nổi điên, đây là muốn đi hô người đến vây giết Phương Bình a. Tuyệt đỉnh chiến, chỉ sợ thật muốn bạo phát. Phương Bình bọn gia hỏa này, ta cảm thấy vẫn là sớm làm rời đi vì tốt. Ngoặc kép, Chiến Vương trong lòng thở dài, lấy Chân Vương tốc độ, tự mình đi tiếp thần tướng chạy đến. Tốc độ đúng thế nhanh, có lẽ rất nhanh, nam bảy vực thật muốn cửu phẩm phá trăm. Cái này chỉ sợ cũng là cho đến tận này, ngoại vực một vực chi địa, tụ tập cửu phẩm nhiều nhất thời điểm. Hết chương.